Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất vui vẻ xem kịch hay. Tứ đại tông môn cạnh tranh càng lợi hại càng tốt. 5 vạn rưỡi, 6 vạn, advertisement, giá cạnh tranh một đường tăng cao vọt lên. Sau khi thiếu chủ Vân ra báo giá 6 vạn thì không còn người tăng giá nữa. Advertisement, 6 vạn miếng linh thạch hạ phẩm đã là một con số vô cùng khoa trương rồi. Vượt xa giá thị trường. Xem ra Tử Viêm môn này quả thật là quyết tâm phải có được huyết diễm cốt. Trái tim của Lâm Nhất lên xuống liên tục. Có chút khó mà bình tĩnh lại được. Cho dù là nhường một phần lại cho đồng hồ, cũng vẫn có thể lấy được hơn 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Một con số khổng lồ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một lát sau, quản sự áo đen đi vào trong gian giữa. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất hoàn toàn đã thay đổi. Cười nói, Lâm công tử, người đúng là thâm tàng bất lộ. Đến bây giờ ta mới biết người mà ông chủ đồng ủy thác hóa ra lại chính là các hạ. Trước đó đúng là có mắt như mù rồi. Nói xong bèn đưa một cái túi chữ vật tới. Lâm Nhất thận trọng nhận lấy. Mở ra xem. Chật ních trong đó toàn là linh thạch hạ phẩm. Sau khi kiểm kê cẩn thận xong. Xác nhận số lượng chính xác. Tổng cộng 5 vạn 4 ngàn miếng. 6 ngàn miếng linh thạch còn lại đã tới tay đồng hồ. Gần như chẳng làm gì đã có không 6 ngàn miếng linh thạch hạ phẩm. Đối với đồng hồ mà nói vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu thiếu chủ Vân gia mà biết, 7 vạn miếng linh thạch của hắn ta đã đến tay Lâm công tử thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Quản sự áo đen khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Thiếu chủ Vân gia nếu như biết được chân tướng thì có lẽ sẽ tức đến thổ huyết mất. Chỉ là, ai thèm để ý chứ? Lâm Nhất khẽ mỉm cười, không tiếp lời, chắp tay nói, cáo từ, Lâm công tử, đi thong thả, nhìn bóng lưng của Lâm Nhất đi xa, lòng tham trong mắt quản sự áo đen chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, đáng tiếc là đệ tử của Thanh Vân Môn, tuổi còn trẻ, lại có thực lực như vậy, chỉ sợ thực lực của trưởng bối ở Thanh Vân Môn không nhỏ, nếu như không phải ông ta nhận định như vậy. Thì Lâm Nhất có thể đi ra được hay không cũng khó nói, cách chương.